Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 53, tranh đoạt, góc truyện audio.com. Đỗ Khê Băng gửi tài liệu cho Đường Sở Nhiêu nói thời gian hẹn với Alex là vào trưa hôm nay. Đường Sở Nhiêu nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến, liền đứng dậy, đi đến văn phòng Tô Kỳ. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, đẩy ra, liền thấy Tô Kỳ chính đang vùi đầu xem văn kiện, nghe được động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, Lê thì chuyện gì? Đường Sở Nhiêu mỉm cười, không đáp lời, hướng hắn đi qua. Còn đi chưa được mấy bước liền gặp Tô Kỳ ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn nàng, hỏi, sao lại qua đây? Đường Sở Nhiêu thấy Tô Kỳ rõ ràng trước khi nhìn nàng đã biết là nàng đến, có chút kinh ngạc, hỏi, em. Anh biết là em, ừ, anh nghe ra được tiếng bước chân của em. Tô Kỳ khẽ cười, buông văn kiện trong tay, chăm chú nhìn nàng. Ừ hừ, là, vậy, Đường Sở Nhiêu kéo ra chiếc ghế đối diện hắn, hai tay nâng cằm, cười hỏi, boss em muốn đi giúp Cố Thị dành một mối làm ăn với Tô Thị, em cảm thấy anh đưa em đi thì tốt hơn. Em, Tô Kỳ vẻ mặt khó hiểu, nhìn Đường Sở Nhiêu chờ nàng giải thích. Ngày trước Đường Sở Nhiêu đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn chưa bao giờ bảo hắn đưa đón. Bởi vì, Đường Sở Nhiêu có chút không vui bĩu môi, hướng hắn nói, người phụ trách của đối phương là bạn học ở Ú Tần, khi đó truy em rất dữ, phiền muốn chết. Sáng nay Băng Nhi còn nói với em hắn muốn hỏi phương thức liên lạc với em. Tô Kỳ vẻ mặt gặp quỷ, cho nên cô ta ngày đó nói với em là chuyện này. Ừm, Đường Sở Nhiêu gật gật đầu, trong lòng lẳng lặng thay Đỗ Khê Băng cầu nguyện một hồi, hy vọng Mạc Y lần này có thể nhẹ tay một chút. Tô Kỳ vẻ mặt lạnh, lùng, anh phải nói với Mạc Mạc cô ta bắt nạt anh, sau đó bảo Mạc Mạc cho cô ta 3 ngày không thể xuống giường. Ừm, nàng biết ngay là thế này. Đường Sở Nhiêu nghĩ nghĩ, lần trước Tô Kỳ cáo trạng. Với Mạc Y xong, nàng cố ý gọi điện thoại cho Cố Thị, Đỗ Khê Băng quả thật cả ngày không có lên công tác. Bên kia Đỗ Khê Băng đang chuẩn bị xuất phát đi đón Alex, Mạc Danh Kỳ rượu hắt hơi một cái, nàng xoa bóp cái mũi, sao đột nhiên cảm thấy có chút lạnh rồi đó. Hừ, ta thật muốn đi xem tên Alex kia cái bộ dạng gì, dám mơ ước bạn gái của ta. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, lấy áo khoác bên cạnh dắt tay Đường Sở Nhiêu liền đi. Trừ bỏ nói chuyện làm ăn, không cho em phản ứng hắn nhiều hơn, gặp mặt bắt tay là đủ, đừng làm cái gì ôm hôn. Tô Kỳ dừng xe, lại một lần dặn dò. Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, được rồi, Tô Bảo Bảo, dọc đường đi anh niệm chú 800 lần, em nhớ kỹ rồi. Nàng liếc hướng ngoài xe thấy Đỗ Khê Băng cùng Alex cũng đúng lúc vừa tới, xuống xe vẫy nàng. Đường Sở Nhiêu bĩu bĩu môi, ra hiệu cho Tô Kỳ, đó chính ở kia. Tô Kỳ theo tầm mắt Đường Sở Nhiêu nhìn lại, gặp một nam tử cao lớn tóc vàng mắt xanh cùng Đỗ Khê Băng đang đi sang bên này, hừ, tuy rằng bộ dạng tạm được nhưng tuyệt đối không xuất được như bản công tử. Cho dù xuất được như ta, cũng không ôn nhu săn sóc được như ta. Chấm, Tô Kỳ một bên hừ hừ thấu qua giúp Đường Sở Nhiêu cởi bỏ dây an toàn, nói em tự đi đi, nhớ cách hắn xa một chút. Nếu hắn dám động thủ động cước gọi điện thoại cho anh bay qua đập hắn. Bất quá Tô Kỳ trong lòng có khó chịu như thế nào, vẫn là phân rõ tầm quan trọng của sự tình. Hắn đối với chuyện, bọn họ muốn bàn một chút đều không biết cùng đi qua chỉ có vẻ dư thừa, không chuyên nghiệp. Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, sớm biết nàng đã không nói cho hắn, làm hắn hiện tại khẩn trương như vậy. Bên ngoài Đỗ Khê Băng cùng Alex càng ngày càng đến gần, Đường Sở Nhiêu lập tức ôm lấy Tô Kỳ, hôn lên. Tô Kỳ thoáng sửng sốt ngược lại không nghĩ tới Đường Sở Nhiêu sẽ như vậy. Hắn thoáng nhìn ngoài cửa sổ xe hai người càng ngày càng gần, khóe miệng hơi hơi nhếch rất nhanh đảo khách thành chủ, một tay đỡ cổ Đường Sở Nhiêu, hôn một hồi lâu. Tiền thể xong chủ quyền Tô Kỳ cười vui vẻ, giúp Đường Sở Nhiêu sửa sang lại y phục nói, em đi đi, xong thì nhắn tin anh qua đón. Được, Đường Sở Nhiêu cười đáp ứng hắn, lúc này mới xuống xe. Tô Kỳ thấy Đường Sở Nhiêu quả nhiên chỉ cùng Alex bắt tay, tránh. Được hắn ôm, cao hứng hơn, nhìn ba người bọn họ đi lên, mới khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ. Alex thập phần thân sĩ giúp hai vị nữ sĩ kéo ghế, mới ngồi xuống đối Đường Sở Nhiêu cười, nói, hi, Đường, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp Alex, tiếng Trung của anh đã tốt như vậy rồi, thật lợi hại. Đường Sở Nhiêu lễ phép cười, nhớ tới hồi ở Ú Tần hắn mỗi ngày cuốn quýt bắt mình dạy hắn tiếng Trung, ngẫm lại cũng thật buồn cười. Cảm ơn, đây cũng là công lao của cô. Lúc ấy vì muốn theo đuổi cô mới học tiếng Trung, không ngờ rằng sau khi tiếp xúc mới phát hiện nàng có mị lực như vậy. Tôi quá thích nàng rồi, nhìn ra Alex là thật sự thích Hán ngữ, thời điểm nhắc đến ánh mắt đều lóe sáng. Đường Sở Nhiêu cùng Alex hàn huyên chuyện cũ một hồi, ba người rất nhanh bắt đầu bàn chuyện chính sự. Alex tuy rằng ở phương diện này Tô Thị thoạt nhìn so với Cố Thị có kinh nghiệm hơn, càng thêm thích hợp, nhưng hạng mục này thời gian không ngắn, Tô Thị gần đây lại không quá thái bình. Đỗ Khê Băng cười cười, trên mặt không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa. Nga, tôi hình như có nghe qua, đại công tử của Tô Thị và Tô Đồng nháo mâu thuẫn phải không? Cũng không chỉ là mâu thuẫn, là thủy hỏa bất dung. Đỗ Khê Băng cười nhìn thoáng qua Đường Sở Nhiêu còn nói, hơn nữa Tô đại công tử bây giờ là bạn trai của nàng, anh cho dù không biết Tô Kỳ năng lực thế nào, năng lực của nàng anh sẽ không biết chứ. Là người ban nãy mới đưa đường đến đây. Alex giờ phút này đối Tô Kỳ tràn ngập tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể làm cho Đường Sở Nhiêu yêu. Hắn lại nhìn về phía Đường Sở Nhiêu, hỏi, Đường, hắn là người như thế nào? Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ oán trách liếc mắt Đỗ Khê Băng một cái, nhớ tới Tô Kỳ cả người nàng đều trở nên dị thường nhu hòa, ôn nhu cười, nói, hắn là người đáng giá yêu nhất mà tôi từng gặp. Alex, tôi cam đoan với anh, ngày nào vẫn còn tôi và hắn, Tô Thị sẽ không sống dễ chịu được. Đường Sở Nhiêu truyền đề tài, về lại chính sự. Dĩ nhiên, đoạt hạng mục của Tô Thị cũng là một phương pháp trọng yếu làm cho bọn họ sống không dễ chịu. Ha ha ha, cô đều đã nói như vậy, tôi dù thế nào cũng sẽ không tuyển Tô Thị. Alex ha ha cười, học bá nữ thần năng lực hắn rõ hơn ai hết, Đường Sở Nhiêu đã cam đoan như vậy, hắn không có lý do lại chọn Tô Thị. Không giấu hai người, ngày hôm qua phó tổng Tô Huyên của Tô Thị đã đến tìm tôi, bọn họ điều kiện rất tốt, nếu không phải cô nói tôi một lát. Nữ hẳn là đang cùng hắn ký hợp đồng. Alex cười lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, nói ok, hiện tại tôi có thời gian. Đỗ Tổng, dành thời gian chúng ta lại hảo hảo nói chuyện hợp đồng đi, bất quá, đừng, có cơ hội cho tôi gặp bạn trai của cô. Tôi rất tò mò, Đỗ Khê Băng cùng Đường Sở Nhiêu nhìn nhau cười, Đường Sở Nhiêu cười đáp ứng, nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, MQT về sau nói không chừng cũng sẽ cùng các anh hợp tác Nga. Bên này ba người nói cười cười, chuyện hợp tác gần như đã quyết định. Tô Huyên bên kia liền không dễ chịu rồi, hắn cố ý để trống thời gian buổi chiều tự mình đến cùng Alex ký hợp đồng, kết quả hắn gửi tin nhắn nói có việc trì hoãn thời gian, hừ. Hắn đến Trung Quốc chính là để bàn chuyện làm ăn, có thể có cái chuyện gì khác. Nhất định là Cố Thị, đoạt, Tô Huyên vỗ bàn vang bịch bịch trong phòng hội nghị, những người khác đều cúi đầu ngồi, không dám thở mạnh một tiếng. Tô Huyên nổi giận đùng đùng văng ra cánh cửa trở về phòng làm việc của mình. Hắn vốn trông cậy vào việc bắt lấy hạng mục này để cho Tô Hoành xem trọng, vì thế hắn làm chuẩn bị đã lâu, điều kiện đưa ra ở mọi phương diện đều tốt hơn Cố Thị, kết quả vẫn bị Cố Thị đoạt. Trì hoãn thời gian, hừ, hoãn cái quỷ, hơn phân nửa chính là thất bại. Tô Thị vốn đang trông cậy vào hạng mục này để ổn định công ty, vì thế gạt không ít hạng mục không lớn không nhỏ chính là để cấp tài nguyên cho hạng mục này, không chỉ có Tô Huyên, ngay cả Tô Hoành đều đã định liệu trước, không ngờ lại xảy ra sự cố. Chưa được mấy ngày, liền có tin tức truyền đến Alex ký hợp đồng với Cố Thị, trong đó còn có một đại công lao, là của Đường Sở Nhiêu. Tô Hoành nghe được tin tức tức giận thiếu chút nữa bệnh tim tái phát. Tô Huyên vừa nhận được tin tức không bao lâu, liền nhận được điện thoại nội bộ từ Tô Hoành, nghe giọng hắn tràn ngập nộ khí, ngươi lại đây cho ta. Chấm, Tô Huyên bản thân cũng tức giận hết sức nhưng vì phải đi gặp Tô Hoành, hắn vẫn cần trước hết tỉnh táo lại. Điều chỉnh một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở về, đi gặp Tô Hoành. Hắn vừa vào cửa, liền có văn kiện ném ập xuống đầu Tô Hoành giận dữ hét, sao lại thế này? Vì cái hạng mục này chúng ta trả giá bao nhiêu ngươi biết không? Mấy ngày hôm trước còn nói với ta cam đoan không thành vấn đề, kết quả đâu? Đây là không thành vấn đề mà ngươi nói sao? Bà, ngày trước đừng tức giận con, Tô Huyên tiến lên hai bước còn chưa nói xong, lại bị Tô Hoành đánh gãy, ta sao có thể không giận? Tô Thị hiện tại phải dựa vào mấy cái đại hạng mục chống đỡ ngươi không biết sao? Không có hạng mục này sẽ có hậu quả gì ngươi không biết sao? Uổng công ta tin tưởng ngươi như thế, đem nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi rốt cuộc có phải con trai ruột của ta không? Vịt nấu chín còn để cho bay, ngươi nhìn xem anh ngươi, MQT phát triển tốt như vậy, ngươi sao không thể học một chút? Mất công ta còn luôn luôn nghĩ ngươi tốt hơn hắn, là ta nhìn nhầm rồi. Ngươi kém hơn hắn nhiều. Cốt cho ta, chấm, Tô Hoành nói xong, lại bắt đầu ném đồ trên bàn, một vật trang trí thủy tinh liền như vậy ném về phía đầu Tô Huyên, hắn không né tránh, rất nhanh liền chảy máu xuống. Tô Hoành cũng chỉ là nổi nóng, không nghĩ thực sự đả thương con mình, nhưng lại không hạ được mặt mũi, lạnh lùng nói, ngươi không biết. Tránh sao, tự mình đi bệnh viện, Tô Huyên cắn chặt hàm răng, hai nắm tay siết vang răng rắc. Hắn cũng không quay đầu lại, ra khỏi cửa, Tô Kỳ làm sao có thể được như hắn. Sao lại sẽ tốt hơn hắn? Hắn từ nhỏ đến lớn chăm chỉ học tập như vậy, trả giá nhiều như vậy, một kẻ ăn chơi chắc táng như Tô Kỳ có thể so sánh sao? Tô Huyên Nguyên hốc mắt đều là hồng, không nhìn ánh mắt tò mò của người trong công ty tự mình đi bệnh viện. Hừ Tô Kỳ, ngươi trốn được một lần, ta không tin ngươi còn có thể tránh thoát lần thứ hai. Chấm, cách chương.